Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1349, chương 121, hang động Chi Lang. Một câu nói này cũng không phải là câu hỏi, mà chỉ là một câu đơn giản ôn hòa câu trần thuật. Ta cũng biết trong lòng đạo đồng tử căn bản cũng không muốn một cái câu trả lời. Chỉ là trần thuật một sự thật. Trên xuống người kia hiển nhiên ngẩn người một chút. Tiếp lấy mới ồm ồm nói đến. Này, ngươi sông của ngươi hạ bí huyệt. Quản nhiều như vậy làm gì? Ta lười quản. Hai ngày, thức ăn nước sạch đây. Đạo đồng tử hỏi một câu. Lúc này, ta mới giật mình hiểu ra đến. Ta bụng rất đói. Cổ họng cũng rất khát. Lại đang chờ đợi ngốc hổ ngủ say trong quá trình này. Đã qua hai ngày. Xem ra ở vô tri vô giác đến gần ngủ đông bên trong. Thời gian là hoàn toàn không khái niệm. Hắc hắc, được rồi, được rồi. Cái này phụ trách cùng ta người liên lạc. Tính khí ngược lại là rất tốt. Đối mặt đạo đồng tử lãnh đạm cùng hùng hổ dọa người. Cũng rất là quan dáng vẻ. Đang khi nói chuyện, lại vừa là một cái bọc từ phía trên ném xuống tới. Đạo đồng tử thật giống như cùng hắn cũng không có lời gì nói. Yên lặng nhặt lên cái sách tay kia, liền trở về ngồi. Người kia cũng lúng túng không lời, thật giống như phải rời khỏi thời điểm. Đạo đồng tử bỗng nhiên gọi lại hắn. Người nói, đi ra nơi này không nhất định là phải dựa vào thực lực. Một số thời khắc là dựa vào duyên phận chứ. Ừ, là cái ý này. Người kia hiển nhiên lại vừa là ngẩn người một chút. Khả năng là không tin đạo đồng tử đoán được cái gì. Nhưng là ta cũng không biết cụ thể đạo đồng tử đoán được cái gì. Lại vừa là một trận lúng túng yên lặng. Đạo đồng tử cũng nhắm mắt tựa hồ là dưỡng như thần không nói lời nào. Mà cái kia phụ trách người liên lạc nhìn dáng dấp cũng đi. Ta vốn là ý chí thuộc về trạng thái hưu miên. Có thể vào lúc này nhưng là kiềm chế không một chút xíu rõ ràng. Hai ngày, sư phụ là chờ đợi ta bao lâu? Trong quá trình này, hắn là có lo lắng nhiều cùng khổ sở. Mới vừa rồi cùng người kia liên lạc thời điểm, tại sao không để cho hắn chuyển cáo sư phụ một câu ta rất khỏe đây? Hắn sẽ chuyển cáo chứ? Tỉnh táo, lúc này đạo đồng tử mở mắt, một cổ cường nhận ý chí lại áp chế ta sơ qua kích động tâm tình. Có lẽ, hắn cũng không phải tận lực phải chiếm đoạt, chôn vùi ta như vậy áp chế thuộc về ta ý chí. Chỉ có thể nói rõ cái này, ta cùng cái kia ta, là biết bao bất đồng hai người. Giữa chúng ta một khi va chạm, chính là hai loại hoàn toàn bất đồng tư tưởng cùng phương thức xử sự. Lẫn nhau cũng sẽ trở thành lẫn nhau liên lụy. Cho nên, ở nơi này loại dưới áp chế, ta lại trở nên mơ mơ màng màng. Chỉ có thể cảm nhận được ta nhất cử nhất động, lại làm không ra bất kỳ ý chí phản ứng. Giống như một cái người không có tri giác như vậy. Đại não không thể đối với thân thể làm ra cái gì chỉ huy. Mà đạo đồng tử nhưng là mở ra cái túi sách kia phục. Lần này thức ăn hiển nhiên muốn phong phú rất nhiều. Trừ nước sạch cùng lương khô. Còn có một con gà nướng. Cùng một bọc giả trang tốt rau cải. Đạo đồng tử mở ra trịnh trọng dọn xong thức ăn. Từ từ nhai kỹ nuốt chậm. Ở thời điểm này, ta có thể cảm giác được hắn một loại nghiêm túc cùng quý trọng thái độ. Mà ta cũng mơ hồ biết hắn một cái quái dị thích. Đang dùng bữa ăn thời điểm, tuyệt đối không cho phép chính mình không thân mật cùng không hiểu nhân nhìn. Đến gần, bởi vì chỉ là khi đó, là hắn buông lỏng nhất thời điểm. Ăn hết mình rất cẩn thận. Đạo đồng tử ăn những thứ này tốc độ nhưng là không chậm. Rất nhanh hắn liền ăn xong thức ăn một nửa. Đem những thức ăn này bỏ túi để tốt, quý trọng mang theo bên người. Ta cho là hắn sẽ ở ăn xong sau này cứ tiếp tục lên đường. Ai biết hắn không nhanh không chậm bắt đầu tiến vào một loại trạng thái nhập định. Đây là một cái biết bao huyền diệu trạng thái. Tâm vô tạp niệm, trong đầu hoàn toàn để trống. Tựa hồ có thể cảm giác được chính mình tồn tại. Tựa hồ chính mình lại không tồn tại. Hoàn toàn phân giải. Loại trạng thái này rất nhiều tu giả mong mà không được không nghĩ tới. Đạo đồng tử tùy tiện liền có thể đi vào loại cảnh giới này. Ở tuyệt đối yên lặng hạ, ta cũng tiếp tục buồn ngủ. cảm giác mình ý chí càng ngày càng yếu kém, chỉ có thể lâm vào trong trí nhớ đi tìm chính mình, cảm giác tồn tại. Một màn kia màn đi qua, bất kể là vui vẻ hay lại là khổ sở, luôn là có thể ấm áp như vậy. Ta dù sao cũng là chính mình tồn tại qua vết tích a, mà đang ở loại không khí này hạ, ngay tại ta lại không biết thời gian trôi qua bao lâu thời điểm, đạo đồng tử bỗng nhiên mở mắt, tùy ý sửa sang một chút quần áo trên người, bắt đầu hướng kia lưỡng đạo cửa đồng xanh đi tới. Đi tới đường chính phân nhánh điểm lúc, đạo đồng tử bỗng nhiên liền nhắm mắt lại. Ta cho là hắn đang suy tư cái gì, kết quả trong đầu hắn trống rỗng, tuyệt đối an tĩnh, tuyệt đối trống không. Ta cũng không hiểu tại sao phải vào lúc này cưỡng bách đại não trống không. Thực ra đây là rất khó làm được, nếu đều là đầm rồng hang hổ, lại đồng thời là đang ở đệ tam tầng, đi nơi nào không đều là giống nhau sao? Nhưng là, vào lúc này, đạo đồng tử bỗng nhiên liền bắt đầu lựa chọn, rốt cuộc là muốn vào kia một cánh cửa. Thứ nhất trực giác chính là bên trái cánh cửa kia. Đạo đồng tử liền cái gì cũng không suy nghĩ hướng bên trái kia một cánh cửa đi tới. Hắn không chút do dự đẩy cửa ra, con mắt chỉ là tùy ý liếc mắt nhìn, liền phát hiện đạo này đại môn cùng trước cũng không giống nhau. Bởi vì phía trên có một ít như ẩn như hiện trận văn. Cụ thể rốt cuộc những thứ này trận văn là thâm ảo hay lại là nông cạn, ta không có quá mức cụ thể hiểu. Nhưng là đạo đồng tử lại là bởi vì cái nhìn này nghỉ chân nhìn rất lâu. Ta cảm giác nội tâm của hắn nhỏ hơi kinh ngạc. Về phần nguyên nhân, ta đại khái chạm tới là bởi vì hắn có chút không dám tin tưởng. Ở cái địa phương này sẽ xuất hiện như vậy trận văn. Như vậy trận văn, như thế nào trận văn? Nhưng là sau một khắc đạo đồng tử liền thư thái. Mà hắn thư thái nguyên nhân cũng rất cổ quái. Nếu có thể xuất hiện không nên xuất hiện ở đây ra hòa, có như vậy trận văn cũng không kỳ quái. Hơn nữa chuyện không liên quan đến đã, cần gì nhất định phải truy nguyên. Biết là duyên phận, không biết cũng là duyên phận. Cái này tâm tính thật đúng là đủ cổ quái. Cũng là mang theo như vậy bình tĩnh tâm tính, đạo đồng tử dứt khoát đẩy cửa ra, tiến vào chúng ta bên dưới hang động chuyến đi cái thứ ba hang động. Ở chỗ này, vẫn là ánh đèn mờ tối, vẫn là trống trải, nhìn giống như không có bất kỳ tồn tại. Hang động bất đồng duy nhất chính là ở chỗ này nhiều hơn một chút nhân tạo vết tích. Những người này công phu vết tích là loáng thoáng khả biện trận văn, bởi vì cũng có lúc trước cái loại này tâm tính. Đạo đồng tử căn bản cũng không có nhìn những thứ này trận văn liếc mắt, mà là mang theo bình tĩnh tâm tình thẳng đi xuống đi xuống. Mặc dù ta là nửa ngủ ly bì trạng thái, nhưng là ta có thể cảm giác được đạo đồng tử đi ở cái huyệt động này chung. Căn bản không có bất kỳ một tia phòng bị, cũng không có bất kỳ muốn vận dụng thuật pháp dự định. Ngay cả kia một cái bị hắn khen ngợi đồng tiền kiếm, cũng bị hắn treo ở bên hông. Thoáng một cái rung động, căn bản không có cầm lên ý tứ. Hơn nữa ở toàn bộ quá trình, đạo đồng tử căn bản mắt nhìn thẳng, ngay cả trong huyệt động có nhiều chút cái gì cũng không quan sát. Có lẽ là cảm giác ta nghi ngờ, hắn ý niệm trong lòng cũng hơi chút để cho ta chạm tới một ít. Đó chính là chúng ta lại là linh giác xuất sắc, như vậy đang chọn thời điểm, hà không lợi dụng chính mình linh giác. Hắn ý nghĩ là chúng ta, tự nhiên cũng bao gồm ta xem đến. Ở hoàn toàn dung hợp trước, ta bản thân một người, nhưng phải ở trong lòng gọi mình là chúng ta, biết bao cảm giác quái dị. Ta không nhịn được ý thức lại thanh tỉnh một chút, bắt đầu cười khổ. Nhưng vào lúc này, ta cảm giác một cổ lực lượng thức tỉnh, ngay từ đầu là rất yếu, phảng phất không tồn tại như vậy, nhưng là càng về sau liền càng ngày càng mạnh, dần dần trước khí thế thượng đã hoàn toàn vượt qua cổ điêu. Quả nhiên, càng đi sâu vào, càng sẽ xuất hiện khó có thể đối phó địch nhân. Ta vốn là muốn tiếp tục ngủ ly bì, nhưng là không nhịn được lo lắng, trở nên khẩn trương. Ta không nghĩ ra đạo đồng tử tại sao ở trong quá trình này, một mực giống như không có cảm giác gì một loại, ngược lại là dị thường cường thế áp chế ta khẩn trương lòng phòng bị tình. Nhàn nhạt trong lòng toát ra một câu, muốn những tâm tình này có ích lợi gì? đối với chuyện không có bất kỳ trợ giúp, là khẩn trương vô dụng, nhưng là phòng bị cũng vô dụng sao? Vào lúc này, giống như là một cổ khí thế bỗng nhiên bùng nổ một loại ở ta còn chưa phản ứng kịp thời điểm. Cả cái huyệt động chung bỗng nhiên xuất hiện một tiếng kéo dài kêu gào, tiếng là rõ ràng sói tru. Tiếp lấy ta nhìn thấy một con sói chậm rãi từ hang động phần đáy đi mà tới. Lúc trước, ta còn không phân rõ đây rốt cuộc là vật thật hay lại là linh thể, bởi vì cặp kia u lục băng mắt lạnh thực sự quá truyền thần. Nhưng khi đầu kia đại lang dừng lại sau này, ta mới nhìn rõ, này xác thực đúng là một cái linh thể tồn tại. Đến như thế trông rất sống động bước, có thể thấy tu vi không thấp, mà đạo đồng tử tỉnh táo dị thường. Chỉ là trầm ngâm một chút, toát ra một câu không đầu không đuôi đánh giá. Ngược lại có chút cơ duyên ra hỏa. Cơ duyên gì? Máu gì thống chưa ra hình dáng gì? Ta hoàn toàn không biết rõ đây là chuyện gì xảy ra. Mà ta cảm giác cái huyệt động này sẽ xuất hiện một cái lang yêu hồn. Đạo đồng tử nhưng thật ra là có chút ngoài ý muốn. Nếu không cũng sẽ không cho ra một cái đánh giá như thế, nhưng là ngoài ý muốn nguyên nhân là cái gì? Ta không nhìn ra cái kia lang yêu linh thể địch ý. Bởi vì lang tính âm trầm, mặc dù không như hồ tính nhiều dạo, nhưng là cũng tuyệt đối không thể xem thường. Bởi vì nó như vậy tùy ý vừa đứng, tựa hồ chính là phong kín toàn bộ tiến tới đường, mà cứ việc kiềm chế rất tốt, ngay cả địch ý cũng không có. Ta còn là nhạy cảm giác nó một tia tham lam. A, đạo đồng tử bỗng nhiên liền cười. Đón lấy, hắn làm ra một cái để cho ta ngoài ý muốn vạn phần cử động. Lại đối mặt như vậy một cái thâm tàng bất lộ lang yêu. Tiếp tục hướng bên dưới hang động phương không thèm để ý chút nào đi tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.